Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Đường nàng từ trong động phủ ra tới khi, phát hiện một năm lại chín nguyệt cứ như vậy đi qua. Nguyên bản nàng cho rằng nhiều nhất một năm là có thể luyện chế tốt. Tiêu phí thời gian so nàng trong tưởng tượng muốn lâu. Lúc này tiểu hắc mới vừa tham gia quốc tế khối Rubik thi đấu. Ở mọi người chú mục dưới, thuận lợi mà bắt được 4 liên quan, tiểu hắc cũng đối ngoại tuyên bố sang năm liền trước không tham gia thi đấu. Rốt cuộc làm hùng muốn lưu một đường, hắn không thể luôn là độc chiếm quán quân, cũng muốn cho người khác một cái cơ hội, thể dục kênh càng là ra một cái tiểu hắc thi đấu số đặc biệt. Nhất thời nổi bật vô song, ở tiểu hắc tạm thời tuyên bố xuất ngũ khi, không ít khối Rubik tuyển thủ hỉ cực mà khóc, tiểu Mỹ quay chụp vốn ít điện ảnh bạo hồng, hơn nữa liên tục 2 bộ đại nhiệt phim truyền hình, làm nàng thuận lợi tấn chức vì một đường tiểu hoa, trong tay bắt được mời cùng người phát ngôn không ngừng, nhất cử nhất động đều là siêu sao khí tràng, Hứa Dai Hâm tu luyện đầy hứa hẹn, độ cứng quá đệ nhất trọng thiên kiếp không bao lâu, thực lực nâng cao một bước. Tiểu Vũ gần nhất bị nóng mang quốc gia mời, tiến đến đưa Vũ, vì hoa hạ ngoại giao làm cống hiến. Tiểu Kim gần nhất thì tại bế quan chung, tựa hồ có không nhỏ tiến bộ, nàng mỗi cái tiểu đệ đều hỗn tương đương không tồi. Nhìn thấy Dương Tam sau, thập phần tự giác đem tiền giao cho nàng. Dương Tam đếm đếm, phát hiện thêm lên cũng có mấy trăm triệu, bánh bao thịt nhìn đến Dương Tam, đồng dạng thực vui vẻ. Giống như tiểu miêu giống nhau, cọ lại đây, tỷ tỷ, ngươi lần này bế quan đã lâu à, hắn tự xuất thế sao? Liền không cùng Dương Tam tách ra quá thời gian dài như vậy. Đối số tuổi lấy ngàn năm tính toán Dương Tam tới nói. Đã hơn một năm chỉ là búng tay chi gian, nhưng đối bánh bao thịt mà nói, liền không nhất định, Dương Tam cảm ứng được từ bánh bao thịt trên người truyền đến hơi thở. Sắc mặt biến đổi, người đột phá, đã hơn một năm không thấy, bánh bao thịt không rên một tiếng liền chuẩn thánh, này tiến bộ tốc độ so với nàng càng tốt hơn, tiểu Mỹ cười nói, bánh bao thịt năm trước chạy nước ngoài đi, nghe nói còn đi địa ngục đi dạo một vòng, hiện tại ngoại quốc những cái đỏ yêu ma, nghe được bánh bao thịt tên, một đám chạy bay nhanh, Dương Tam yên lặng cấp nước ngoài tà ma châm nến. Bọn họ đây là đều vào bánh bao thịt bụng đi, cũng không biết hắn rốt cuộc ăn nhiều ít, tu vi tuy rằng hơi thua kém nàng, lại cũng là hàng thật giá thật chuẩn thánh tu vi, Dương Tam có chút đau đầu, điểm điểm bánh bao thịt cái chán, người kế tiếp không được lại ăn, người nên giảm béo, nàng đã có ý thức mà khống chế chính mình sức ăn. Nhưng mà bánh bao thịt nhưng không ai dám sát hắn. Nàng nhưng không nghĩ làm bánh bao thịt trở thành kiến mộc. Mới vừa nói xong lời này, nàng liền phát hiện buột miệng thốt ra lời nói nghe tới có chút quen tai. Nàng trong chốc lát mới phản ứng lại đây, tiểu Diêm Vương lúc ấy cũng từng cùng nàng nói qua lời này. Khi đó thiếu chút nữa không đem nàng tức giận đến cùng hắn quyết đấu. Hồi tưởng khởi này đoạn ký ức, Dương Tam tâm tình thập phần phức tạp. Tiểu Diêm Vương lúc ấy cũng là ở uyển chuyển mà nhắc nhở nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại, bánh bao thịt vẻ mặt ủy khuất, biểu tình cùng Dương Tam lúc ấy bị bắt ăn uống điều độ khi kém vô nhị. Dương Tam vì không cho đệ đệ biến thành kiến mộc, hạ quyết tâm, nói, ta gần nhất loại cây ăn quả, nói không chừng sẽ kết ra bàn đào cùng nhân sâm quả. Ngươi nghe lời, đến lúc đó kết ra trái cây. Ta liền phân ngươi ăn, nàng cũng coi như là hy sinh không nhỏ. Bánh bao thịt nhớ lại này hai dạng khác biệt đồ vật mỹ vị. Lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, Dương Tam như cũ không quá yên tâm, trực tiếp làm bánh bao thịt đã phát lời thề. Dương Tam thấy xong các tiểu đệ, liền chuẩn bị đi tìm Từ Xuân Thâm, đến lúc đó hai người cùng nhau bắt được ma vương phân thân. Từ Xuân Thâm mấy năm nay tới nay, có ý thức mà làm nhạt chính mình ở giới nghệ sĩ tồn tại cảm. Một năm chỉ tiếp một bộ tác phẩm Money liền tính hắn ngày nào đó tuyên bố rời khỏi giới nghệ sĩ. Các fan cũng không ngoài ý muốn, vừa lúc hắn điện ảnh mau đóng máy. Dương Tam từ đâu nhất phàm bên kia muốn đoàn phim địa chỉ. Trực tiếp đi tìm hắn. Doãn Văn Giác phụ trách đương tài xế. Dọc theo đường đi kia miệng liền không đình quá. Dương Tam nghe Hứa Giai Hâm nhắc tới quá. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở theo đuổi Tiểu Vũ. Đáng tiếc bởi vì phía trước hắc lịch sử quá nhiều. Đến bây giờ chưa thành công. Vẫn cần nỗ lực. Lão đại ngươi biến mất mau 2 năm. Rất nhiều người đều cho rằng ngươi cùng Từ Đại Thần chia tay đâu. Lúc ấy không ít người đều chế giễu. Cảm thấy hắn đường đường một cái ảnh đế. Cũng có bị vứt bỏ một ngày. Doãn Văn Giác nếu không phải biết nội tình. Chỉ sợ cũng sẽ cùng người ngoài giống nhau hiểu là mà ni ai biết Dương Tam luyện cái pháp khí. Đều phải lâu như vậy. Dương Tam cười tủm tỉm hỏi. Hắn bên người có người sao? Doãn Văn Giác nói. Hắn mỗi lần chụp xong điện ảnh sau, trừ bỏ tuyên truyền ký, liền không xuất hiện trước mặt người khác. Mặt khác nữ tưởng tiếp cận cũng không cơ hội này à, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Không được mà nhạc, bởi vì hắn mấy năm nay hướng Thái Sơn Thanh Đế Cung nhiều chạy mấy tranh. Làm cho bây giờ còn có tiểu đạo lời đồn, nói hắn tính toán vì tình gây thương tích. Cho nên phải làm đạo sĩ, Dương Tam chỉ có thể nói những người đó thật là nhàn chứng đau. Cái gì đều bố trí thượng. Lại nói tiếp, từ Xuân Thâm năm nay quay chụp điện ảnh, đạo diễn vẫn là nàng lão người quen cung đạo diễn. Dương Tam đi thăm ban khi, hôm nay diễn đã kết thúc, từ Xuân Thâm trên mặt còn mang theo trang. Nhìn thấy nàng sau, không tự giác lộ ra một cái cười, kia tươi cười nhàn nhạt. Giống như thanh khe thượng thanh phong, Dương Tam trực tiếp đi lên trước, ở hắn trên má bẹp một chút, cũng coi như là tuyên thệ chủ quyền. Từ Xuân Thâm trên mặt ý cười gia tăng, thân sai địa phương, gắn bó như môi với răng, hô hấp giao hòa, này không e dè hôn nồng nhiệt làm đoàn phim một ít người có tâm tâm đều phải nát. Nguyên bản bọn họ cho rằng Từ Đại Thần chia tay sau, các nàng nói không chừng có cơ hội. Kết quả xem tình huống này, cái gọi là chia tay đều là gạt người. Một hôn tất, Dương Tam nghiêng đầu hỏi cung đạo diễn. Các ngươi diễn còn cần quay chụp mấy ngày. Cung đạo diễn nói, chỉ còn lại có một ít bổ chụp xuất diễn. Thực nhanh, làm sao vậy, các ngươi muốn xin nghỉ hẹn họ à. Dương Tam đang bế quan phía trước liền cùng Từ Xuân Thâm ước định tốt. Chờ pháp khí luyện hảo về sau. Hai người cùng đi bắt được ma vương, nàng tự hỏi một chút, nhẹ nhàng bâng quơ mà ở đoàn phim đầu hạ một viên tạc đạn. Ân, kế tiếp khả năng muốn hưởng tuần trăng mật đi, nàng chỉ là 2 năm không xuất hiện. Lời đồn liền bay đầy trời, Dương Tam vì tránh cho ngày sau còn có này đó lung tung rối loạn sự tình. Đơn giản đem quan hệ định ra, về phương diện khác, nàng cũng có chút tiểu áy náy. Tưởng Từ Xuân Thâm là người phương nào, lại không duyên cớ lưng đeo không ít chửi bới, làm nàng có chính mình là phụ lòng nữ ảo giác, cung đạo diễn há to miệng, ngươi, các ngươi kết hôn, này hai người bảo mật cũng làm thật tốt quá đi, chuyện khi nào, bọn họ liền tiệc cưới cũng chưa nghe nói qua đâu, Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm nói, nhanh, cung đạo diễn nói, chờ các ngươi tiệc cưới. Nhớ rõ cho ta phát chương thiệp mời, tốt xấu cũng là bằng hữu một hồi. Tiệc cưới gì đó, quá phiền toái, Dương Tam đang muốn cự tuyệt, Từ Xuân Thâm đã ứng hạ, sẽ, Dương Tam trước mặt người khác cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Tự nhiên không hé răng, chờ bọn họ đơn độc hai người thời điểm, Từ Xuân Thâm mở miệng nói, nếu là tổ chức tiệc cưới nói, liền có thể thu tiền biếu. Ta tưởng những cái đó lão bằng hữu đến lúc đó hẳn là sẽ đưa phần hậu lễ, Dương Tam bị hắn vừa nhắc. Nhờ, đôi mắt nháy mắt sáng lên, người nói không sai, tỉ như có thể xảo trá Lữ Đồng Tân đào hoa rượu. Sư huynh kho vàng nhỏ, Đông Hải Long nữ chân châu, Quan Âm Dương chi cam lộ, Dương Tam đầu óc trung hiện ra không ít lễ vật, trong lòng thậm chí âm thầm mong đợi lên. Ân, nàng cần thiết hảo hảo ngẫm lại, chính mình nghĩ muốn cái gì lễ vật đâu. Nàng ngước mắt nhìn phía Từ Xuân Thâm, tươi cười sáng lạn, đôi mắt nếp gấp rực rỡ. Nếu không, chúng ta đến lúc đó nhiều kết vài lần hảo. như vậy có thể nhiều thu vài lần lễ tiền, nàng phía trước như vậy vất vả kiếm tiền làm cái gì? Kết hôn mới là làm giàu hảo phương pháp a, nhiều kết vài lần, bảo đảm sư phó tồn kho đều bị nàng xảo trá xong rồi. Nguyên bản trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười Từ Xuân Thâm thần sắc cứng lại rồi. Hắn liền biết, vô luận lại lãng mạn sự tình, cùng Dương Tam nhắc lên quan hệ sau, liền sẽ đi hướng một khác điều phát triển lộ tuyến. Hắn cắn răng nói, kết một lần là đủ rồi, bị chặt đứt một loại làm giàu phương pháp. Dương Tam biểu tình ảm đạm xuống dưới, chờ đến Từ Xuân Thâm sở hữu xuất diễn quay chụp xong sau. Hắn cùng người trong nhà nói một tiếng, liền cùng Dương Tam cùng nhau xuất phát, nếu là mặc kệ Ma Vương nói, còn không biết hắn sẽ làm ra nhiều ít sự tình, bọn họ hai cái vẫy vẫy ống tay áo, đi được nhưng thật ra tiêu sái lưu loát, lại để lại không ít đề tài câu chuyện, nguyên bản ăn dưa quần chúng nhóm đều cho rằng mau hai năm không thấy được này hai người cùng khung, hẳn là chia tay. Kết quả không nghĩ tới bọn họ còn muốn kết hôn hưởng tuần trăng mật. Từ mụ mụ nhìn tin tức, thập phần không vui, nhi tử muốn thành thân. Này tin tức nàng đây là từ trên mạng nhìn đến, nàng yên lặng ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ nhi tử sau khi trở về lại tính sổ. Một khác đầu, nàng cũng bắt đầu cân nhắc lên, đến lúc đó nếu là kết hôn nói, nên mời này đó khách nhân đâu. Chương 165 vì tránh cho hai người hành động khi bị nhận ra. Vô luận là Dương Tam vẫn là Từ Xuân Thâm đều sử dụng ảo thuật che lấp bọn họ dung mạo. Ma Vương bản thân có tâm ma đại đạo quấy nhiễu, bói toán khi rất khó bói toán đến hắn trên người. Dương Tam chỉ có thể đem giả lam tâm đèn lấy ra tới. Cùng Từ Xuân Thâm mỗi cái thành thị chạy, giả lam tâm đèn ở đâu cái thành thị có phản ứng. Bọn họ liền trực tiếp theo qua đi, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng tổng so trước kia biển rộng tìm kim muốn hảo. Dương Tam có thể xác định chính là, ở nàng xuất phát thời điểm, thành phố R là không có ma khí. Đối Từ Xuân Thâm mà nói, việc này có thể so đóng phim điện ảnh quan trọng nhiều. Bởi vậy hắn trực tiếp cùng Hà Nhất Phàm thỉnh một cái nghỉ dài hạn. Hà Nhất Phàm biết hắn mấy năm nay có ẩn lui ý tưởng. Đã sớm làm tốt tương quan chuẩn bị, dù sao hắn đương Từ Xuân Thâm người đại diện những năm gần đây kiếm tiền. Liền để được với người khác vài đời, ở trên đường Dương Tam còn cùng Từ Xuân Thâm thảo luận một chút Ma Vương sẽ cho chính mình lộng mấy. Cái phân thân, nói như vậy khẳng định sẽ không vượt qua 10 phiến, bằng không làm ra như vậy đa phần thân, rất có khả năng sẽ suy yếu hắn bản thể thực lực. Dương Tam nói. Ta cảm thấy là bầy, triệu hoán 7 viên ngọc rồng có thể cứu vớt thế giới. Nàng ngày thường cũng đi theo bánh bao thịt nhìn một ít manga anime. Cho nên đã hiểu một ít ngạnh, Từ Xuân Thâm nói, cũng có khả năng 9. 9 nãi số chi cát cũng, Dương Tam nói. 6 cũng có thể, 6 đại thuận sao, bất quá hai người nói nhiều như vậy. Cũng chính là trong miệng chạy xe lửa tống cổ thời gian thôi. Bất quá cảm ơn trời đất, ở ép tỉnh thời điểm, già lam tâm đèn rốt cuộc sáng lên, tuy rằng không tính lượng, nhưng này cũng thuyết minh là đối tượng là ở phạm vi 1000 dặm trong vòng. Bọn họ lại hoa một ngày thời gian, đem phạm vi thu nhỏ lại ở một cái trong tiểu huyện thành. Bất quá đối già lam tâm đèn tới nói, một dặm khoảng cách đó là cực hạn, Dương Tam ở nhất lượng điểm phụ cận. Thuê phòng ở, này tiểu huyện thành thuộc về cái loại này thành hương kết hợp. Địa phương không ít người đều lựa chọn cái vài tầng phòng ở. Chính mình trụ 2 tầng, còn lại tầng lầu cho thuê đi ra ngoài. Loại này phòng ở cũng không tính quý. Một trình tầng 3 phòng 2 sảnh cũng liền 1000 tả hữu. Bọn họ tuyển cái loại này có thể đoàn thuê, trực tiếp thuê một tuần, trụ địa phương giải quyết về sau. Cũng nên bài tra tìm người. Tại đây phương diện, Dương Tam đều có chính mình một bộ phương pháp, trực tiếp đem này phụ cận quỷ cấp triệu hồi ra tới. Này đó quỷ tại đây địa phương sinh sống lâu như vậy. Liền phu thê lén lặng lẽ lời nói đều nghe được đến. Càng miễn bàn chỉ là hỏi một chút người, kia quỷ cung cung kính kính mà nói, nếu là muốn nói không tầm thường. Khoảng thời gian trước đảo ra một sự kiện, cách vách Trương Đại Thẩm nàng nữ nhi, phía trước bị quỷ ám, mỗi ngày bóp chính mình cổ, còn muốn nhảy lầu, sau lại thỉnh Lý đạo trưởng tới xem mới hảo. Lý đạo trưởng. Dương Tam hỏi, này tiểu huyện thành nàng cũng chưa thấy được cái gì đạo quan. Đúng vậy, Lý đạo trưởng là có chút thật bản lĩnh người a. Chúng ta này đó quỷ cũng không dám quá tiếp cận hắn. Có chút hòa thượng đạo sĩ thấy chúng ta sau liền nghĩ muốn siêu độ chúng ta. Chúng ta ở nhân gian quá đến hảo hảo. Làm gì đầu thai đi đâu. Đầu thai làm người nhiều mệt a, cũng đều không phải là mỗi cái quỷ đều muốn đầu thai chuyển thế. Có thậm chí cảm thấy đã chết về sau nhật tử khá tốt. Không cần phát sầu ăn mặc, buồn rầu mua phòng ở. Mỗi ngày có thể thành thơi không lý tưởng, bọn họ giống nhau sẽ lãng đến hồn phách càng ngày càng yếu. Không thể không đầu thai khi mới hồi địa phủ, giống loại này quỷ hôn, bọn họ đối với có thất bản lĩnh hòa thượng đạo sĩ đều né xa ba thước. Sợ bị gặp được trực tiếp đưa địa phủ, này quỷ cũng là cái chạy đề đại vương, nói, đề tài thậm chí muốn quải tới rồi tân ra phim truyền hình thượng. Dương Tam ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, quỷ bỗng nhiên cảm thấy trên người phát lạnh, vội vàng đem đề tài xả trở về. Kia Lý đạo trưởng nhưng thập phần khó lường, biết hắn cái gì xuất thân sao? Hắn đạo hoa quan, chính là Gia Lăng Tiêu đạo trưởng cái kia đạo hoa quan. Còn có kia trên mạng, rất có danh Dương Tam, cũng là đạo hoa quan, nghe nói bản lĩnh biện pháp hay đâu. Này Lý đạo trưởng so Dương Tam còn đại đâu, cũng có 50 tuổi đi, năng lực khẳng định so Dương Tam càng cường, này quỷ chết thời điểm. Còn tính tuổi trẻ, đương quỷ hậu, không thiếu đi theo người khác mặt sau chơi máy tính. Dương Tam, ngoặc kép, hết chương.